Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng Sisi và con Mimi tự nhiên mất tích. Dù muốn hay không, sáng mai chúng mình cũng phải tới đó chất vấn hắn một phen. Có sợ hắn lật lọng tấn công tụi mình trước không? Tụi mình mang theo cỏ mặt trời. Như vậy hắn sẽ biến mất ngay, lấy ai mà nói chuyện chứ? Hắn làm sao dám ra khỏi nhà khi mặt trời sáng chói vào mùa này? Phải rồi, nếu thế tại sao chúng mình không tiêu diệt hắn trước đi, có phải đỡ khổ hơn không? Có nhiều tiếng ồn ào, rồi một giọng đàn bà ồm ồm nói. Đúng rồi, phải tiêu diệt con ma đó đi mới sống yên ổn được. Nếu không, ngày đêm nơm lớp lo sợ thế này, thì còn làm ăn được gì nữa? Nhưng mà chúng mình có đủ khả năng tìm kiếm thức ăn hay không? Nếu lão chết rồi, hoặc chạy mất, thì làm sao tụi mình có đủ đồ ăn đây? Thì chúng mình sống như khi lão chưa tới đây thôi, yên ổn mà. Đó cũng không phải là người phá hoại. Nếu lão phá hết bẫy thú và lấp đi giếng nước của chúng ta rồi mới phải làm sao? Bởi vậy khi tấn công lão, phải nắm chắc phần thắng trong tay đã. Làm sao mà biết được thế nào là chắc cờ chứ? Lại có nhiều tiếng xôn xao, rồi lại một giọng đàn bà ồm ồm nói. Dễ ợt. Làm sao chứ? Ngày mai, đợi mặt trời lên thực cao, chúng mình kéo hết cả nam phụ lão ấu tới nhà lão, bao vây căn nhà rồi đốt luôn. Nếu lão ở trong nhà thì chết cháy là cái chắc, còn như lão chạy ra ngoài thì sẽ bị ánh mặt trời thiêu chết luôn. Đúng rồi, nhưng mà làm cho chắc ăn, tụi mình mỗi người thủ theo một bụi cỏ mặt trời. Đốt nhà xong, trồng luôn vô khu đất nhà nó, tớ đảm bảo chỉ nội tuần sau, ở đó sẽ thành rừng cỏ mặt trời à coi. Vì loại cỏ này mà gặp than thì màu lớn như thế nào anh em biết rồi. Những tiếng reo hò thích thú vang lên ầm ĩ, lại có tiếng nói lớn. Nếu đốt nhà thì không cho đám trẻ con đi theo, nguy hiểm cho chúng lắm. Còn con Nini mới sanh được mấy ngày cũng phải ở nhà chứ đâu có đi được. Đúng rồi. À, thằng Cu Cu đâu? Mày nói lại cho tụi tao nghe, con nhỏ đó hút máu mày ra làm sao hả? Ừ, tao bị con nhỏ mập ở đâu không biết, nắm lấy đầu nên mới kêu cứu tụi mày. Nó biết không định nổi chúng mình nên ném tao ra ngoài hành lang, cho con nhỏ ở ngoài đó hút máu tao. Nó làm cho tao lạnh cóng người, máu đông đặc lại, không hút được nữa mới bỏ đi. Bỏ đi cái gì? Có phải nó là cái con xông vào đây cứu con nhỏ mập đi không? Chắc nó chứ ai, tao nghĩ con nhỏ này cũng là ma cà rồng quá. Nếu không tại sao nó khỏe dữ vậy? Không đứa nào níu nổi nó, nó đá đứa nào, đứa ấy té bò càng ngay. Nhưng mà ma cà rồng gì mà đạp luôn lên cỏ mặt trời được hả? Tao nghĩ không phải đâu. Loại cỏ này ma cà rồng chỉ ngửi thấy hơi, nhìn thấy ở xa xa cũng muốn tan xương nát thịt ra rồi. Chứ nói gì, đạp lên khơi khơi như con nhỏ đó. Đúng rồi, tao nghĩ tụi mình lơ là, bất ngờ bị nó nhào vô đá túi bụi nên té bò càng thôi. Lần sau phải chuẩn bị phòng vệ trước là yên chứ gì. Nhưng mà tại sao nó lại cắn cổ hút máu tao cơ chứ? Chắc tụi nó hù mày thôi. Còn nếu như nó là ma cà rồng thực thì đã hút máu thằng nào là hút tới hết, chứ đâu có làm máu mày đông lại mà bỏ đi như vậy. Ừ, có lẽ tụi mày nói đúng. Có thể là con ma cà rồng kia kêu hai con nhỏ đó tới phá tụi mình chăng? Cũng dám lắm. Thôi bây giờ đi ngủ đi, sáng mai còn phải đi giết con ma cà rồng anh em ơi. Oanh nghe thấy tiếng rì rầm một lúc nữa thực nhỏ, rồi tiếng gáy xù rì vang lên đều đều. Biết là tụi lùn đã đi ngủ hết rồi, nàng ngồi bật dậy, chạy bay ra ngoài, nhắm hướng hang động tụi lùn phi tới. Nàng rón rén vô trong. Bây giờ Oanh mới để ý, nếu nàng không dẫm lên những bụi cỏ ấy thì chỉ cảm thấy hơi ngộp thở một chút. Nàng có thể nhịn thở vài phút cũng không sao. Oanh mừng thầm, nếu nàng muốn, bây giờ có thể hút máu tụi này lúc nào mà không được. Oanh lặng lặng đi ra vì đã cảm thấy ngộp thở lắm rồi. Nàng tính nếu xông vào hang động thực nhanh, chộp đại một thằng rồi chạy ngay ra ngoài thì có trời mới cứu tụi nó được. nàng lại nghĩ tới âm mưu vừa rồi của mấy thằng lùn này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net